Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 14 tháng 7 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài định phận của con người. Kỳ đàn trước bần đạo có hứa kỳ này giảng về định phận của con người. Tất nhiên định phận của chúng ta dầu cá nhân dầu xã hội nhân quần hay là toàn thể nhân loại cũng vậy. Chúng ta đã thấy trước mắt một tấn tuồng đau khổ mà Đức Phật Tổ đã tìm thấy chân lý ấy là tứ diệu đề. Chúng ta tự nhận biết rằng sống nơi cõi thế này không phải sống đặng hưởng hạnh phúc. Trái ngược lại, chúng ta đã sống nơi một cảnh khổ. Tứ diệu đề tất nhiên tứ khổ đó vậy. Chúng ta lại để mắt xem thấy cơ đời đã để trước mắt chúng ta nhiều lẽ bất công. Chúng ta đã thấy một tân tuồng khôn hiếp ngu, mạnh hiếp yếu, sang hiếp hèn, hung dữ hiếp hiền từ, tàn bạo hiếp đạo đức. Lẽ bất công ấy dẫn loài người từ thử đến giờ đi tới chỗ biết nguyên nhân của nó. Chúng ta đã thấy đạo pháp định chân lý của kiếp sanh mình. Vậy chúng ta đến tại đời này hoặc đến đặng trả quả hay đến đặng chia đau sớt thảm cùng bạn đồng khổ của chúng ta nơi cảnh thế gian này. Hai lẽ ấy chúng ta nên tìm hiểu chân lý của nó đặng định phận cho chúng ta. Đáng tiếc hơn hết những người không biết chân lý tứ diệu đề. Phần nhiều họ không biết tại sao họ đau khổ. Vì thế nên họ đau khổ chừng nào thì họ oán hận kiếp sanh chừng ấy. Bởi kiếp sanh họ khổ nhiều hơn hạnh phúc. Họ giận mọi lẽ bất công của xã hội. Họ hỏi người tại sao sanh ra nằm trên đống vàng giàu có sang trọng thông dong, còn người đẻ ra trong cảnh hàn vi cơm không đủ bữa. Còn người đẻ ra ngồi trên ngai vàng, bệ ngọc, người lại đẻ ra nơi xó bếp, chuồng gà. Sông trong cảnh bất động, biểu sao họ không phẫn uất, không thù hận kiếp sanh. Trong kiếp sanh ấy họ thù hận mà không biết ai đặng trả cái thù hận ấy. Thành thử họ oán hận toàn thể bạn đồng sanh của họ. Tất nhiên toàn thể nhân loại. Chúng ta đã thấy tân tuồng họ đi tìm hạnh phúc. Nhân loại giờ phút này đang tìm hạnh phúc. Ôi, bần đạo thấy họ muốn kết bạn với cả thiên hạ, kết bạn đặng họ nhân danh toàn thể thiên hạ mà đánh đổ lẽ bất công ấy. Cho tới ngày giờ nào nhân loại nơi mặt địa cầu này hướng đặng đồng điều của phú hữu của trái đất này, và giờ phút nào cả giai cấp trong thiên hạ không còn nữa đặng đồng điều với nhau, ngày ấy họ tạo hạnh phúc cho nhân loại đặng. Họ làm vì chúng ta không thể gì đem kẻ ngu si mà sanh với người trí, đem trẻ mới sanh sanh với ông già. Dầu cho muốn đem lại nét công bình, kẻ trí phải dạy bảo người ngu, ông già đủ lịch lãm thế tình dạy lẫn người trẻ. Dạy đó bất quá là một phương pháp giải kết mà thôi, chứ không đủ một vấn đề định vận mạng của họ được. Chúng ta thấy từ buổi sanh ra và trong trường hợp cùng đồng thể với nhau, mà tại sao kẻ quan người dân? Chúng ta thấy rằng người trí họ thông minh sáng suốt, họ định phẩm lấy họ, họ định đặng lấy mình thì mình tự chủ được mình. Còn có kẻ chỉ nương nơi người mà sống, vì thế cho nên tinh thần ấy, đầu óc ấy là có giai cấp đặc biệt. Chúng ta không thế gì làm cho toàn thiên hạ đặng đồng tánh với nhau mà không đều với nhau, thì quyết định tạo hạnh phúc cho nhân loại của họ. Điều ấy mơ mộng, không hề khi nào thiệt hiện ra đạt. Thưa chư chức sắc thiên phong, hội thánh nam nữ, những đạo giáo đã sản xuất nơi mặt địa cầu có một đặc phận cũng như ta. Mỗi cá nhân đều có một đặc phận là đem cân công bình thiêng liêng kia, cân cái tình ái của chúng ta cho bằng cái sông. Chúng ta biết rằng bạn đồng sanh của ta tất nhiên toàn thể nhân loại đang khao khát hạnh phúc. Chúng ta vẫn biết hạnh phúc không bao giờ thiệt hiện đạt. Chúng ta chỉ tìm phương pháp đặng an ủi tinh thần họ. Nếu chúng ta có phương pháp ấy thì mới sống gần thánh thể Đức Chí Tôn. Giờ phút nào chúng ta thấy trước mắt chúng ta một người bạn thiệt thòi, ngu dốt, ít ôi bị một người khôn lớn, mạnh mẽ hơn hiếp đáp, lại có một người đứng gần bên kẻ ấy mà nói với người kia rằng: em tôi khờ khạo, dốt nát, ông thì thông minh, sáng suốt, không nên hiếp nó chi, ông cứ ăn hiếp tôi đây, tôi có thể đối thủ lại ông. Hoặc có một người bạn thiệt thà, yếu đuối, bị một kẻ mạnh mẽ, oai quyền hiếp đáp, thì lại có một người đứng gần bên kẻ ấy nói: em tôi yếu ớt bạc nhược, không thể gì đương đầu với người. Nếu người muốn ra mặt anh hùng với người này thì đương đầu với tôi. Tôi có đủ sức đương đầu với người. Đem cân công lý chỉnh đốn sự bất công của đời mà ai làm đặng, tức là làm tròn phận sự đối với đời. Đó vậy, các nền tôn giáo kia dành cầm cân phân phát lẽ công bình ấy. Chúng ta thấy tôn giáo nào mới sản xuất, họ có định phận của họ rõ rệt. Họ là bạn với những người khó, an ủi những người khổ não, có nhiều khi chia từng miếng ăn, phát từ mạnh áo. Tới chừng đảng quyền trong tay rồi, chính họ là người cầm cân công bình ấy, không giữ địa vị. Kẻ cầm cân trở lại làm chúa cả thiên hạ. Vì thế nên các nền tôn giáo ấy ngày nay mất quyền. Đạo cao đài sản xuất đem công bình thiêng liêng của Đức Chí Tôn để tại mặt thế gian này. Bần đạo ao ước rằng cân công bình ấy sẽ còn tồn tại mãi mãi, để chúng ta định phận chúng ta Còn về quyền soi chuyển do Đức Chí Tôn quyết đoán